Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 335, xin hoàng thượng mang tiểu thế tử đi. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ, bầu trời rối rít đã nổi lên một trận tuyết nhỏ. Bông tuyết nhỏ bé bay lượn trên không trung. Trong vườn, trời đất một mảnh trắng xóa. Một hồi gió nhẹ thổi qua, nhánh cây nhẹ nhàng dao động, tuyết trắng nơi đầu cành thưa thớt rớt xuống. Hai người mặc áo lông chồn bạc vòng quanh một cây đại thụ chơi đùa. Thân thể nho nhỏ không ngừng chui tới chui lui ở trong bụi cây. Trong vườn truyền đến trận trận tiếng cười cợt của hài đồng ngây thơ không biết yêu sầu. Tuyết trắng rối rít bay xuống. Đậu Nguyên Nguyên đi ở hoa kính đi đến trong vườn. Bảo Châu một bên giúp nàng dương lên cái ô chặn lại tuyết mịn đầy trời. Mùa đông năm nay tới đặc biệt sớm. Mau như vậy đã rơi xuống tuyết đầu mùa rồi hả? Đậu Nguyên Nguyên vừa đi vừa trách móc. Nàng ngước mắt chậm rãi xẹt qua bốn phía. Mở miệng hỏi, Túc Nhi đâu? Lại chạy đi nơi nào? Sáng sớm liền không thấy bóng dáng. Chân Nhi đã có thể chạy, có thể nhảy, hoạt bát khỏe mạnh. Gần đây Túc Nhi tiểu quỷ đó động một chút là đòi chui tới trong phòng Vương Phi. Còn tuyên bố muốn cùng đệ đệ hắn ở chung một chỗ. Đơn giản là đáng hận ngay đâu. Thơ, thơ, điền đân lơ quy đần, Bảo Châu cười nói, thật vất vả Túc Vương Tử mới có một bạn chơi. Tự nhiên rất vui mừng. Hắn cùng với Chân Hoàng Tử hai huynh đệ tình cảm hết sức dung hòa. Cả ngày chơi cùng một chỗ, tay chân tình thâm, tương lai còn dài, nhất định sẽ nâng đỡ lẫn nhau. Đây chính là chuyện tốt. Đậu Nguyên Nguyên liếc nàng một cái, lạnh lùng nói. Cả ngày chạy trong phòng với Vương Phi, réo lên thân mẫu cả không ngừng, đều quên ai mới là thân mẫu của hắn rồi. Đây coi là chuyện tốt gì? Bảo Châu nói, đó là bởi vì Vương Phi thật tâm đối tốt với hắn. Mặc dù tuổi hài tử còn quá nhỏ, nhưng vẫn rất bén nhạy. Tiểu thư, ngàn vạn đừng ngại nô tỳ lắm mồm, Túc Vương Tử lớn quá nhanh, ngươi đừng đưa gương mặt lạnh lùng đối với hắn nữa. Sau này hắn không thân với ngươi. Đừng quên, tương lai hắn mới là người ngươi chân chính dựa vào. Đến nay Ninh Vương sống chết không rõ. Nếu quả như thật băng hà rồi, tiểu thế tử sẽ lập tức thừa kế tước vị. Phận ý thành trương đi lên vương vị. Như vậy Vương Phi sẽ trở thành người nắm quyền thực tế cả đất phong. Có đại quyền sanh sát cực lớn. Biết, ta không phải đang tìm hắn rồi sao? Đậu Nguyên Nguyên tức giận nói. Tiểu quỷ đó lại chạy tới nơi nào? Dứt lời, liền nghe phía sau vườn truyền đến một tiếng cười đùa. Nàng nghe tiếng lập tức dịch bước qua. Mới ngước mắt, liền nhìn thấy trong lương đình. Hai hoàng tử tiểu quỷ đang tới chỗ con tiện nhân Đổng Uyển kia ăn điểm tâm. Thơ, thơ, điền đân lơ quy đần, sắc mặt của Đậu Nguyên Nguyên lập tức trầm xuống. Bỗng dưng, nàng nhanh chóng che giấu khuôn mặt không vui. Kéo làn váy. Dịch bước lên đài cấp, tiến vào trong lương đình, đưa tay nhẹ nhàng vỗ xuống tuyết mịn trên áo choàng, sau đó vén áo thi lễ với Đổng Uyển, khéo cười tươi đẹp làm sao nói, Vương Phi hăng hái tốt biết bao, cùng hai vị tiểu vương tử đi chơi vui vẻ ở trong vườn. Cũng không nhìn thấy ánh mắt yêu thương của Thái Phu Nhân. Cả ngày lão nhân ra vùi ở trong Phật đường tụng kinh niệm Phật. Dốc hết tâm can khóc thầm van xin trời xanh chúc phúc. Đổng Uyển liếc nàng một cái. Lạnh lùng nói, Vương Thượng còn sống thật tốt ở nhân gian. Chỉ là tạm thời chịu khổ mà không quay về được Vương Phủ. Chẳng lẽ bổn Vương Phi phải mang theo hai ấu tử. Cả ngày khóc lóc rối rít nguyền rủa hắn sao. Ninh Vương đã mất tích 3 tháng. Thậm chí ngay cả một chút tin tức cũng không có. Ngay cả bọn ta đều vì thế mà cảm thấy lo lắng không dứt. Đậu Nguyên Nguyên trầm mặt, nói, Vương Phi nói quá lời. Tiện thiếp sao dám lỗ mãng đây. Chỉ mong trời xanh chúc phúc, khiến Vương Thượng bình an trở về thôi. Nói xong, nàng ngoắc tay với nhi tử nằm bên cạnh Đổng Uyển ăn điểm tâm. Gượng cười nói, Túc Nhi, mau tới bên này thân mẫu. Thân mẫu đã ở trong phòng chuẩn bị tốt điểm tâm ngươi thích ăn. Trong vườn gió rét, ngươi mau theo thân mẫu trở về đi thôi. Túc Nhi lại lắc đầu một cái. Ngược lại kề bên người Đổng Uyển hơn. ngây thơ mở miệng nói, Túc Nhi muốn lưu ở bên người thân mẫu cả. Nghe vậy, sắc mặt của Đậu Nguyên Nguyên lập tức xanh mét một hồi. Nàng thẹn quá thành giận kéo Túc Nhi trở về bên cạnh mình. Nổi giận mắng, nhìn rõ ràng, ta mới là thân mẫu của ngươi. Thơ, thơ, điền đân lơ quy đần, dừng tay, Đổng Uyển lập tức lên tiếng quát bảo ngưng lại nói. Bổn vương phi chính là thân mẫu cả của Túc vương tử. Chẳng lẽ hắn vẫn không thể đợi ở bên ta đây sao? Đậu Nguyên Nguyên lập tức buông tay, đẩy Túc Nhi trở về. Vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Nói, vương phi đâu cần phải tức giận đây. Tiếp chỉ là muốn cùng nhi tử thân cận. Ngươi cũng là mẫu thân. Chẳng lẽ liền nguyện ý cùng con của mình xa cách sao? Ngươi là chánh thất, nếu muốn cùng Túc Nhi hoàng tử thứ này thân cận. Tiện thiếp vui vẻ cũng không kịp. Nào thật có lòng muốn ngăn cản đây. Đổng Uyển ngước mắt nhìn nàng chằm chằm. Lời nói mau lẹ, thứ xuất thì sao, ngươi sao xem thường thân phận của thứ xuất chứ? Đừng quên, con thứ giàu gì cũng là thân phận hoàng tử tôn quý. Tiện nhân này lại có thể bắt được cơ hội tới dạy dỗ nàng. Đậu Nguyên Nguyên cố nén lòng tràn đầy tức giận. Đáp lời, ta cũng chỉ là nói ra sự thật thôi. Ai bảo mẫu thân Túc Nhi ra đời ti tiện, chỉ là gia tộc sa sút là thứ thiếp rồi. Cho nên hắn mới là con thứ. Túc Nhi không có bối cảnh hùng hậu nhà ông bà ngoại có thể dựa vào. Còn hy vọng tương lai vương phi có thể quá nhiều chăm sóc đấy. Đổng Uyển nói, tính tình Túc Nhi đôn hậu khiêm nhượng, lại là một hài tử thông minh, tự ta sẽ trông nom. Thơ, thơ, điền đân lơ quy đần, Đậu Nguyên Nguyên đặc biệt tìm đến nhi tử, ngược lại không có gì vui, không khỏi giận đến cắn răng nghiến lợi. Lại nghĩ đến mình chỉ có thể đành phải dưới nàng, cơ hồ đã mất cơ hội xoay mình rồi. Một khi Đổng Uyển thực tế cầm quyền, nàng sẽ mất mạng đầu tiên. Khi nàng tìm được biện pháp, khác mưu tìm đường ra trước, không thể làm gì khác hơn là nén giận. Thế là cúi chào nàng, nói, như vậy, đến cùng Túc Nhi đúng là nhi tử của tiện thiếp hay không? Dù là chánh thất, nếu thật muốn cướp đi nhi tử của nàng. Cũng phải chính thức cho làm con thừa tự mới được, nàng phải đòi một lời giải thích, muốn tê dại cho làm con thừa tự, khiến Túc Nhi trở thành nhi tử trưởng, phải chăng phải thừa nhận sự thật, Túc Nhi là nhi tử của nàng, Đổng Uyển nghiêm mặt nói, Túc Nhi là nhi tử của Ninh Vương, bổn vương phi có trách nhiệm chăm sóc, nhưng mà ta cũng sẽ không quên, hắn là con của ngươi, Nguyên Nguyên cảm ơn vương phi điện hạ. Như vậy tiện tiếp cáo lui. Dứt lời, Đậu Nguyên Nguyên liền lui xuống. Sau khi Đậu Nguyên Nguyên rời đi, Túc Nhi liền ôm chân Đổng Uyển. Sau đó tựa đầu nằm trên đùi nàng, làm bộ đáng thương gọi liền mấy tiếng. Thân mẫu cả, Túc Nhi sợ thân mẫu. Túc Nhi muốn cùng thân mẫu cả ở cùng nhau. Thân mẫu cả chớ vứt bỏ Túc Nhi. Túc Nhi vĩnh viễn đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Thái độ Đậu Nguyên Nguyên lúc lạnh lúc nóng. Trải qua thời gian dài, đã tạo thành Túc Nhi xa cách đối với nàng, cùng với hắn cực đoan không có cảm giác an toàn. Thơ, thơ, điền đân lơ quy đần, Đổng Uyển đưa tay nhẹ nhàng vỗ hắn, an ủi hài tử còn tấm bé, cười nói, hài tử ngoan, thân mẫu cả là thật tâm thương ngươi, vô luận xuất thân của ngươi ra sao, một ngày kia, đợi đến lúc thời cơ chín mùi rồi, thân mẫu cả sẽ đem ngươi đi đến danh hạ. Để cho ngươi trở thành nhi tử trưởng, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể chân chính lấy được hoàng tộc coi trọng. Tuổi của hắn còn nhỏ, cũng không biết nếu nói phân chia con thứ. Túc Nhi cái hiểu cái không cười nói. Túc Nhi muốn cùng chân Nhi còn có thân mẫu cả vĩnh viễn đợi cùng một chỗ. Chân Nhi từ phía sau hắn ôm chặt lấy hắn, nói không rõ ràng, hi hi mà nói, chân Nhi cũng muốn ca ca khắp nơi. Hai người các ngươi là huynh đệ, giữa huynh đệ nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau. Đổng Uyển mở rộng cánh tay, đồng thời ôm hai hài tử vào trong ngực. Lúc này, tổng quản vội vội vàng vàng tới. Hắn đang dưới bậc bẩm báo nói với Đổng Uyển, khải bẩm vương phi điện hạ, hoàng thượng đi tới vương phủ rồi. Sao hoàng thượng đột nhiên tới vậy? Hoàng thượng tới hả? Nghe vậy, Đổng Uyển kinh ngạc nói. Là cải trang sao, còn có ai theo hộ tống thánh giá không? Tổng quản lập tức trả lời, là đại tư không, hắn đi theo hoàng thượng, không có trải qua trạm dịch thông báo. Bọn họ chỉ mang theo mấy tên thị vệ, trang bị thường phục nhẹ nhàng mà đến. Bây giờ người đang trong đại sảnh, xin vương phi lập tức đi gặp thánh giá. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, hoàng thái thúc cũng tới. Như vậy chính là chuyện sắc lập thái tử có tính toán. Nên tới, đúng là vẫn đến rồi. Biết rồi, ta sẽ đi, dứt lời, nàng liền đứng dậy từ trên ghế đá, mang theo hai vị hoàng tử dịch bước tới tiền đường. Bão tuyết dần dần ngưng, bầu trời đã không hề rơi tuyết nữa. Trong không khí ngưng trệ mấy tia lạnh lẽo, mấy con chim nhạn xẹt qua tầng trời thấp nguy nga, phát ra trận trận tiếng kêu. Đổng Uyển mang theo Túc Nhi cùng Chân Nhi đến đại sảnh. Chậm rãi hạ bái hoàng thượng ngồi ngay ở đại vị, Lưu Lăng lập tức cho nâng nàng lên, nói, miễn lễ, hoàng thái thúc cúi đầu nhìn khuôn mặt Chân Nhi ngây thơ. Vuốt râu dài hoa dâm, cười nói, hoàng thái hậu đã đồng ý sắc lập Lưu Chân làm thái tử rồi. Hoàng thượng không quản tự mình sang ngàn dặm đến Giang Nam. Chính là tới đón mẫu tử hai người các ngươi tiến về phía hoàng thành đó. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Đổng Uyển nghe vậy, liền dắt Chân Nhi đến bên cạnh hoàng thượng, sau đó làm hắn quỳ gối trước mặt hắn, vẻ mặt nghiêm nghị nói, tiểu thế tử Lưu Chân từ nay liền giao cho hoàng thượng. Xin hoàng thượng theo mong muốn, bồi dưỡng hắn thành một thánh quân cần chính yêu dân thôi. Lưu Lăng nghe nói thế, bỗng dưng, sắc mặt khẽ hơi biến rồi. Nàng muốn hắn mang Lưu Chân đi, như vậy còn nàng thì sao? Nàng cự tuyệt vào cung vốn định thủ tiết ở vương phủ chờ Ninh Vương sống chết không rõ trở về ư, nàng thật tính toán cả ngày mỏi mắt chờ mong. Mong mỏi hắn một ngày kia sẽ trở về sao? Hắn một đôi mắt sáng ngưng mắt nhìn Thanh Dung nàng hơi có vẻ tái nhợt. Buồn bực nói, trẫm là đặc biệt tới đón ngươi cùng Chân Nhi đó. Đổng Uyển cúi đầu nhìn tuổi của nhi tử còn quá nhỏ. Cố nén trong lòng không thôi, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra mở miệng nói. Nếu Chân Nhi sắp trở thành thái tử, như vậy hắn đương nhiên giống như hoàng thượng hồi cung, tiếp nhận trong cung nghiêm cẩn nuôi dạy. Xin hoàng thượng mang tiểu thế tử đi thôi. Chân Nhi vẫn quỳ trên mặt đất, không rõ liền để ý ngửa đầu nhìn thân mẫu ruột của mình. Hắn chớp mắt to ngây thơ, gương mặt mê mang, như vậy ngươi thì sao? Lưu Lăng giúp đỡ Chân Nhi lên, sau đó trầm mặt, nhỏ giọng nói, Chân Nhi còn nhỏ như thế, ngươi nhẫn tâm dứt bỏ hắn sao? Không phải ngươi nguyện theo trẫm vào cung, là có lý do cần phải ở lại phủ Ninh Vương sao? Chẳng lẽ ngươi một lòng ngóng nhìn hắn trở lại sao? Lo lắng ngươi theo ta vào cung sẽ tạo thành tâm kết của hắn. Cho nên tình nguyện dứt bỏ ấu tử cũng không bỏ đi được vương phủ hà. Ngươi đã hoàn toàn yêu hắn sao? Yêu không thể tự kềm chế sao? Chẳng lẽ ngươi coi trọng đối với hắn càng sâu hơn hài tử chính mình sinh ra sao? Nói xong sắc mặt của Đổng Uyển nặng nề một hồi. Cách chương.